Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 197, thêm một mồi lừa, góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu đã xác định có nội gián, vậy thì phạm vi điều tra đã có thể khoanh vùng. Đầu tiên, thành viên tông gia có thể loại bỏ, bởi vì số lượng tông gia vốn thưa thớt, hơn nữa bọn họ còn hưởng thụ quyền lực và địa vị gia tộc mang đến. Cho nên không có lý do gì làm loại chuyện bán đứng gia tộc thế này. Mà phân gia mặc dù số lượng thành viên đông đảo, nhưng chân chính có mâu thuẫn với gia tộc, nhân số nhất định không quá nhiều. Chỉ cần kiểm tra từng người, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ có thu hoạch. Hyuga Kagami vốn định cùng Hayashi nói qua cách nhìn của mình. Bất quá thấy Hayashi tinh thần không tập trung, thế là đổi chủ đề. Nói, tộc trưởng đại nhân, ta có một cái thỉnh cầu. Nói đi, Hyuga Kagami nói, đêm qua ta thấy linh tuần tra bên ngoài tường thành, mà bản thân ta khi tao ngộ hai cái ninja săn tiền thưởng kia, cũng suýt nữa ngộ hại, cho nên ta muốn cầu ngài đem linh điều đến bên trong tộc địa. Hayashi cười cười, không có vấn đề gì, ta sẽ cùng Hokage đại nhân câu thông. Đại trạch Uchiha, Fugaku hai tay ôm ngực, sụ mặt ngồi trong đại sảnh. Thần tình nghiêm túc dị thường. Lúc này, Shisui đứng ở ngoài phòng. Tộc trưởng, ngài tìm ta, chấm, Fugaku trầm giọng nói, vào đi, vâng, Shisui đáp ứng một tiếng, đẩy cửa đi vào đại sảnh. Chờ Shisui ngồi xuống, Fugaku đánh giá một cái thương thế trên người Shisui, mày nhíu lại thành một đoàn. Thần tình vốn nghiêm túc trên mặt, lại nhiều hơn một phần u ám khó nói nên lời. Lúc nghe được Shisui bị viêm ma đánh lén, Fugaku lập tức hoảng hồn. Bây giờ trong tộc Uchiha tổng cộng cũng chỉ có hắn và Shisui có mang Genkyo Sharingan. Một khi Shisui xảy ra chuyện, vậy sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với kế hoạch phản loạn của tộc Uchiha. Sau đó khi biết được Shisui cũng không có bị thương gì nghiêm trọng, hắn mới nới lỏng khẩu khí. Đồng thời, hắn không khỏi âm thầm may mắn, viêm ma không có cướp đi mang Genkyo Sharingan của Shisui. Có lẽ lúc ấy đệ tam ở ngay phụ cận, bọn họ sợ quá nên vội bỏ chạy. Đệ tam lúc chặn lại, xuyên thủy, chính là ở bên cạnh tường thành, cự ly cách nơi Shisui bị tập kích rất gần, cho nên Fugaku mới có thể tự suy đoán như thế. Thấy Fugaku thật lâu không nói gì, Shisui hỏi, tộc trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Lấy lại tinh thần, Fugaku lập tức hỏi, ngươi làm sao thua, viêm ma? Shisui đáp, ta không ngờ rằng đối phương nắm giữ mang Genkyo Sharingan, nhất thời vô ý trúng huyễn thuật của đối phương. Fugaku hơi gật đầu, cái, viêm ma, này có đồng lực cực mạnh, quyết không dưới ta và ngươi. Muốn đối phó hắn, nhất định phải là hai người chúng ta liên thủ mới được. Shisui có chút hiếu kỳ, ngài chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Gia tộc cũng đã treo thưởng chợ đen rồi. Đồng thời, ta cũng sắp xếp người đi thu thập tình báo tổ chức Kami. Dừng một chút, trên người Fugaku tuôn ra sát ý lăng liệt. Một khi điều tra ra tung tích hắn, chúng ta lập tức hành động, dám phản bội gia tộc. Hắn phải chết. Shisui không ngờ rằng sát ý của Fugaku đối với viêm ma lại nồng nặc như vậy. Trong lòng lập tức âu sầu. Fugaku lườm Shisui một cái. Phân phó nói, khoảng thời gian này ngươi không nên chạy loạn khắp nơi. Tùy thời chờ lệnh, Shisui chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Trong sơn động âm u, dưới huyễn đăng thân thuật, từng đạo bóng người hư ảo lẳng lặng đứng trên 10 ngón tay thạch tượng. Không có chút nào nghi vấn, đây là một trong ít lần Akatsuki triệu tập đầy đủ thành viên. Là thủ lĩnh tổ chức, Pain đem ánh mắt dò xét một lần trên người Sasori cùng Kakuzu. Bình thản nói, đem tình huống đêm qua nói rõ chi tiết một lần đi. Sasori không có lên tiếng, Kakuzu nhìn thấy, chỉ có thể dùng âm thanh muộn phiền nói. Chúng ta đêm qua tao ngộ, xuyên thủy, cùng một thành viên viên khác của tổ chức Kami. Lúc ấy bọn họ đang bị Hokage đệ tam cùng tộc trưởng Uchiha truy sát. Kakuzu bình tĩnh, rất nhanh nói hết một lần sự tình phát sinh đêm qua. Nghe nói hai vị thành viên tổ chức Kami có thể chạy thoát dưới sự truy kích của Hokage Đệ Tam và tộc trưởng Uchiha. Một đám thành viên Akatsuki đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cho dù là thủ lĩnh bên, lúc này cũng không thể không coi trọng thêm mấy phần cái tổ chức Kami mới vừa xuất hiện này. Đứng trên một ngón tay đối diện, Hiruko hỏi, cái tên, Diêm La, trước đó cũng là thành viên tổ chức Kami à, Kakuzu nhẹ gật đầu. Căn cứ, xuyên thủy, tiết lộ, Diêm La, là thủ lĩnh của tổ chức Kami. Hiruko hỏi Shino bên cạnh, thành viên tổ chức Kami thật lợi hại đến mức đó sao? Không đợi Kakuzu trả lời, Sasori liền hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang nghi vấn ta sao? Shino ngượng ngùng cười một tiếng. Không còn nói chuyện, Uchiha Shinichi lúc này khóe miệng khẽ cười. Các ngươi biết vì sao thành viên tổ chức Kami bị Hokage Đệ Tam truy sát không? Tất cả ánh mắt của đám Akatsuki lập tức nhìn về phía Uchiha Shinichi. Uchiha Shinichi nói ra, ta thu được tin tức. Xuyên thủy, cùng, viêm ma, tối qua đem thủ lĩnh sứ đoàn làng mây tới Konoha giết đi. Hơn nữa còn đem thi thể đổi lấy tiền thưởng. Ha ha, thực sự là quá buồn cười. Tổ Uchiha Shinichi và Biwa Juzo cùng tổ Sasori và Kakuzu đồng thời đang hoạt động trong cảnh nội hỏa quốc. Cho nên bọn họ rất nhanh nghe được tin tức thi thể Guro chảy vào chợ đen. Mà đối với loại chuyện như Konoha ăn quả đắng này, đối với kẻ đã phản bội bỏ trốn như Uchiha Shinichi tự nhiên là vui tai vui mắt. Pain trầm mặc một hồi, cuối cùng nói với đám người, Hiruko, Shino các ngươi cũng đi hỏa quốc, hiệp trợ Sasori và Kakuzu, trước tiên diệt trừ Orochimaru, sau đó lại điều tra tổ chức Kami. Ánh mắt Hiruko do dự một lát, chợt đáp, được rồi. Shino cũng theo sau nhẹ gật đầu. Ok, Sasori lúc này ôm lấy cánh tay bị đứt, ngữ khí không tốt nói. Ta muốn cải tạo một phen thân thể, cho nên cần một chút thời gian. Kakuzu phụ họa nói, ta cũng cần chút thời gian bổ sung mấy khỏa trái tim. Biết rõ Sasori và Kakuzu ở Konoha bị thiệt lớn, Pain vuốt cằm nói, bơ, giải trừ, huyễn đăng thân thuật, Pain trở về tháp cao ở vũ quốc hắn đang đứng. Sau đó bỗng quay người đi vào phòng. Trong phòng, tựa ở bên tường, Obito hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói, có tin tức tổ chức Kami. Pain thuật lại một lần tin tức Sasori và Kakuzu vừa báo cáo. Sau đó nói ra, lo lắng trước đó của ngươi có lẽ là đúng. Tổ chức Kami này thật là một cái uy hiếp, có thể ở Konoha ám sát thủ lĩnh sứ đoàn làng mây được bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời mang đi thi thể dưới sự truy kích của Hokage Đệ Tam và tộc trưởng Uchiha. Riêng phần chiến tích này đã đủ để Pain xem trọng. Huống chi, làm được điểm này, vẻn vẹn chỉ là hai tên thành viên của tổ chức Kami. Mà tổ chức Kami đến cùng có bao nhiêu thành viên? Đồng thời gã thủ lĩnh, Diêm La, mà hắn chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt kia mạnh đến cỡ nào. Tất cả những thứ này, Pain một mực không biết, cho nên hắn không thể không thận trọng đối đãi với cái tổ chức này. Conan đi tới bên người bên, nói khẽ, cần ta đi một chuyến hỏa quốc không? Pain lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm. Obito trầm ngâm một lát, nói ra, ta sẽ tự đi một chuyến hỏa quốc, chuyện tộc Uchiha còn cần có người thêm một mồi lừa. Cách chương.